Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, Nhâm Đình Đình. Hàn Ca bất đắc dĩ, chỉ được tạm thời rời đi trước Cửu Thúc nghĩa trang. Cửu Thúc: Chào buổi sáng. Chấm ngoặc kép. Trên đường đi, rất nhiều trên trấn cư dân nhìn thấy Cửu Thúc cũng dành trước mở miệng chào hỏi. Điều này cũng nhìn ra đến Cửu Thúc ở Bình Sa trên trấn uy vọng vẫn là rất cao. Nhân duyên không sai. Cửu Thúc vừa cười gật đầu, một bên bắt chuyện một câu. Đúng là vội vàng không còn biết trời đâu đất đâu. Sư phụ, ta có thể hay không không với các ngươi đi gặp Nhậm lão gia a? Vào lúc này, đi ở phía sau Văn Tài đột nhiên đi tới Cửu Thúc phía sau nói. Cửu Thúc một bên hướng về người trước mặt gật đầu, một bên nói, tại sao, ngươi theo Nhậm lão gia có quan hệ sao? Không phải, ta liền hắn dáng dấp ra sao cũng không biết, làm sao sẽ với hắn có quan hệ đây? Bất quá ta không có uống quá nước ngoài trà, ta sợ một lúc tự táng dương để sư phụ ngài mất mặt. Văn Tài một mặt ta là ngài muốn, vẻ mặt nói. Hiếm thấy ngươi là sư phụ suy nghĩ. Được, tốt vô cùng. Ngươi sợ ném sư phụ mặt. Được, ngươi có thể không cần đi á. Cửu Thúc dừng lại quay đầu liếc mắt nhìn Văn Tài. Sau đó xoay người rời đi. Văn Tài vốn là nghe được Cửu Thúc nói vẫn rất cao hứng. Coi chính mình nịnh hót thấy hiệu quả. Này biết rõ Cửu Thúc tiếng nói nhất truyền. Dĩ nhiên thật làm cho hắn không cần đi. Điều này làm cho hắn mặt lập tức khổ hạ xuống. Một mặt u oán nhìn chậm rãi đi xa Cửu Thúc. Thế nhưng đi vài bước, Cửu Thúc tốc độ có chút do dự. Hắn cũng không có uống qua nước ngoài trà a. Nếu là tự táng dương, này nhiều lắm lúng túng a. Nếu không, đem Văn Tài mang tới. Có hắn ở, chuyện gì cũng có hắn đẩy. Chính hắn một sư phụ bao nhiêu cũng còn có thể còn lại chút mặt mũi. Nghĩ tới đây, Cửu Thúc xoay người gọi nói. Văn Tài, sư phụ, chấm ngoặc kép. Mặt sau Văn Tài nghe được Cửu Thúc tiếng la, lập tức cao hứng chạy tới. Hắn cũng là muốn theo đi thấy chút việc đời. Sư phụ, ta cảm thấy ta nên theo ngài cùng đi uống trà nước ngoài. Tuy nhiên ta không có uống quá nước ngoài trà. Thế nhưng ngài không phải cũng không uống quá sao? Ta có thể cho ngài đá tiền đạo a. Văn Tài một mặt đắc ý nói. Nhưng không có phát hiện hắn càng nói Cửu Thúc mặt liền càng đêm đen tới. Rất nhanh hai người liền tới đến một nhà kiểu Tây quán cà phê cửa. Cửa một cái cửa đồng cung kính vì bọn họ đẩy cửa ra. Để bọn hắn đi tới. Hai người đứng tại cửa ra vào nhìn một chút. Trong quán cà phê trang sức tráng lệ. Thanh nhất thủy đại lý đất đá tấm. Còn có nước ngoài diễn tấu ra ở đàn piano. Tựa hồ có chút không biết nên làm thế nào. Một bên quản lý đại sảnh thấy thế, liền đi lại đây. Mắt nhìn hai người, cười hỏi, tiên sinh, hỏi các ngươi đặt trước vị trí không có. Cửu Thúc ngẩn ra, cái này uống trà còn muốn đặt trước vị trí sao? Quả nhiên người nước ngoài quy củ cũng là quái lạ. Chỉ được lắc đầu một cái, nói, không có, làm sao Nhâm Phát không có cho chúng ta đặt trước vị trí sao? Phía sau Văn Tài nghiêm mặt nói, tuy nhiên cũng là không thể từng va chạm xã hội người. Thế nhưng làm điển hình phố phường tiểu dân tính cách Văn Tài trang lão sói vẫy đuôi vẫn là ra dáng. Nhậm lão gia, ba vị đi theo ta. Quản lý đại sảnh nghe được Văn Tài nói, trên mặt lập tức đổi một bộ vẻ mặt vui cười, đưa tay ra hướng phía trước dẫn đường. Tuy nhiên trước mắt hai người kia ăn mặc lại áp chế, dài đến lại áp chế. Thế nhưng nếu là Nhậm gia trấn Nhậm lão gia khách nhân, tự nhiên không dám thất lễ. Hai người theo quản lý đại sảnh đi tới lâu. Đi tới lầu 2. Vừa đi lên, liền nhìn thấy một người mặc hoa phục trung niên nhân từ bàn đứng lên. Nở nụ cười nhìn Cửu Thúc nói. Cửu Thúc, ngài khỏe chứ? Ngồi. Nhậm lão gia. Cửu Thúc hướng về người trung niên kia mỉm cười gật đầu nói. Thế nhưng Cửu Thúc nụ cười trên mặt thoáng chốc cũng là cứng đờ. Bởi vì ở đối với bàn địa phương, hắn lập tức liền thấy hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy người. Cửu Thúc, trùng hợp như vậy, người cũng tới nơi này uống trà a. Hàn Ca mỉm cười chào hỏi. Cửu thúc nhìn thấy người. Đương nhiên đó là Hàn Ca. Thật là đúng dịp. Chấm ngoặc kép. Cửu thúc biệt xuất hai chữ. Thế nào? Vị tiên sinh này cũng cùng cửu thúc nhận thức. Một bên Nhâm Phát hiếu kỳ hỏi. Từng có gặp mặt một lần. Các ngươi tiếp tục. Không cần phải để ý đến ta. Hàn Ca cười híp mắt uống trà sữa. Nhìn cửu thúc. Cửu thúc thấy thế. Đúng là cũng không dễ nhiều lời. Chỉ là lấy sạch nhìn quay lưng về phía họ mà ngồi loạn thần thân ảnh. Có chút gầy gò. Thế nhưng là không dám chút nào khiến người ta xem thường. Nghe nói lệnh thiên kim từ tỉnh thành trở về. Làm sao không thể hắn cùng nơi đến đây. Ba người ngồi xuống về sau. Cửu thúc hơi cười nói. Nhà đầu này. Mới từ tỉnh thành học xong trang điểm trở về. Liền đến nơi sẽ dạy người ta. Nhâm Phát một mặt vẻ bất đắc dĩ. Thế nhưng là cũng không thấy chút nào tức giận vẻ. Ngược lại là cưng chiều vẻ chiếm đa số. Nhìn ngươi dài đến xấu như vậy như cái bánh bao. Nữ nhi cũng đẹp mắt không tới đi đâu. Văn Tài xem Nhâm Phát này một mặt nếp nhăn. Không nhịn được thấp giọng cô nói. Bất quá thực sự là nhắc Tào Tháo đến. Một cái nữ hài thân ảnh xuất hiện ở trên lầu 2. Nhâm Phát nhìn thấy nữ nhi. Chỉ vào thân con gái ảnh. Cười nói. Con gái của ta tới. Ta cũng giới thiệu cho các ngươi một chút. Cái kia là con gái của ta Nhâm Đình Đình. Mới vừa từ tỉnh thành học xong trang điểm trở về. Xinh đẹp. Nhanh lên một chút lại đây. Giới thiệu một vị trưởng bối. Còn có hai vị bạn mới cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Một cái mang tiểu dương mũ. Ăn mặc âu phục cô gái xinh đẹp liền đi lại đây. Khoảng chừng 17-18 tuổi dáng dấp. Khuôn mặt tinh xảo. Xinh đẹp động lòng người. Xem ra vô cùng đáng yêu. Môi anh đào khéo léo hồng hào. Khiến người ta không nhịn được muốn đi tới hôn một cái. Một chuỗi bảo ngọc dây chuyền. Bảo thạch vẫn kéo dài tới nơi ngực. Âu phục cổ áo tương đối thấp. Chỉ so với ở ngực cao hơn một chút điểm. Vào mắt chính là trắng lóa như tuyết. Một đạo không cạn khe nhiếp hồn đoạt phách. Tràn ngập dụ mê hoặc. Chính là Nhâm Phát nữ nhi Nhâm Đình Đình. Thanh thuần đẹp đẽ. Đặc biệt sao trắng như tuyết phấn nị, còn có như ẩn như hiện khe, để Hàn Ca cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Ân, rất phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Ba, Nhâm Đình Đình đi tới. Thân thiết đối với Nhâm Phát nói. Gọi cửu thúc, Nhâm Phát chỉ vào cửu thúc giới thiệu nói. Nhâm Đình Đình biểu hiện rất hiểu chuyện. Mỉm cười gật đầu cung kính nói. Cửu thúc, ngồi, cũng lớn như vậy. Cửu thúc mỉm cười gật đầu về ý. Văn Tài một đôi bỉ ổi con mắt. Gắt gao nhìn chăm chú ở thiếu nữ trên ngực. Nghe tiếng sau nuốt nước bọt. Vô ý thức nói. Là thật lớn a. Văn Tài phảng phất sói đói giống như một dạng nhìn chằm chằm con gái người ta này lộ ra ngoài khe. Ngụm nước cũng suýt chút nữa thì chảy ra tới. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhâm Đình Đình nhìn thấy Văn Tài dường như muốn dính sát sắc lang dáng vẻ. Lại cúi đầu nhìn bộ ngực mình, nơi nào còn chưa biết rõ Văn Tài đang nói cái gì. Sắc mặt tức giận tới mức trắng bệch, thế nhưng bởi ba đang chiêu đãi khách nhân, lúc này mới không tiện phát tác. Cửu thúc thấy thế mạnh mẽ dưới đáy đá Văn Tài một chân. Các ngươi muốn uống chút gì không? Nhậm lão gia nhìn ra sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Đây chính là hắn thương yêu nhất bảo bối nữ nhi a. Chỉ là bị vướng bởi anh thúc mặt mũi không thật nhiều nói. Đổi chủ đề nói. Ta muốn có FFEE. Nhâm Đình Đình hướng về phục vụ viên nói. Có FFEE. Cửu thúc nhắc tới một câu. Cảm thấy cái này thật giống cũng là nước ngoài trà. Lúc này Văn Tài nghe được quán cà phê bên trong có người đang nói cà phê. Liền cũng theo muốn cà phê. Mà nhớ kỹ Nhâm Đình Đình nói cửu thúc. Mỉm cười hướng về phục vụ viên nói. Ta cũng phải chén có FFEE. Sư phụ, ta không muốn cà phê. Ta cũng phải có FFEE có được hay không? Lúc này Văn Tài phảng phất mới phát hiện. Nhâm Đình Đình cùng cửu thúc cũng điểm là có FFEE. Chỉ có chính mình điểm một cái không hiểu ra sao cà phê. Liền có chút lùi bước. Gọi coi như đi. Cửu thúc răn dậy nói. Nghe vậy. Nhâm Đình Đình không khỏi cười trộm một tiếng. Cửu thúc, liên quan với tiên phụ lên quan tài rời táng sự tình. Không biết rõ ngươi chọn lựa ngày tốt không có. Điểm xong trà, Nhâm Phát cũng không đang khách sáo. Trực tiếp bắt đầu nói chính sự. Ta nhìn ngươi vẫn là trước tiên suy tính một chút. Nói đến chính sự, Cửu Thúc cũng trở nên nghiêm túc. Nhìn về phía Nhâm Phát nghiêm nghị nói. Chuyện như vậy, một động không bằng một tĩnh. Ta đã suy nghĩ kỹ càng. Nhâm Phát cười cười, nói. Năm đó xem phong thủy nói. 20 năm sau nhất định phải lên quan tài rời táng. Đối với chúng ta như vậy mới có thể tốt. Ấy, xem phong thủy nói có thể không thể tin hoàn toàn. Văn Tài đột nhiên xen mồm nói. Các ngươi nói chuyện khó nói là có thể tin tưởng sao? Nhâm Đình Đình đã sớm đối với Văn Tài tên. Sắc lang này rất là chán ghét. Nghe vậy không khỏi châm chọc nói. Đương nhiên rồi. Văn Tài rất là tự tin. Rất là phong tao vừa nghiêng đầu. Nhưng nhìn thấy xem Cửu Thúc trên mặt mang theo sát khí khuôn mặt. Hắn rạng rỡ sắc mặt nhất thời cứng đờ. Ngượng ngùng quay đầu. Ta coi là tốt. Ngày mai sẽ là ngày hoàng đạo. Nếu như vậy, vậy chúng ta ngày mai sẽ động thổ lên quan tài. Anh Thúc trịnh trọng nói. Nhậm lão gia gật gù. Nói, vậy chúng ta cần chuẩn bị gì đó. Chuẩn bị tiền đi. Văn Tài lại không nhịn được nghĩ ở mỹ nữ trước mặt biểu hiện một chút. Cửu Thúc cắn răng, quay đầu nhìn về phía Văn Tài. Hỏi, người muốn bao nhiêu a? Đương nhiên là, chấm ngoặc kép, Văn Tài giơ tay lên. Vừa muốn nói chuyện, liền đã thấy chính mình sư phụ đen như mực khuôn mặt. Hắn cảm giác nếu là hắn nói thêm gì nữa. Chỉ sợ ngày hôm nay Cửu Thúc không muốn mặt mũi. Cũng cần phải tại đây trong quán cà phê tần hắn một trận không thể. Kết quả là hắn đến miệng một bên nói cũng nuốt trở về. Chút lòng thành, chấm ngoặc kép, Nhậm lão gia nhìn Văn Tài giơ bàn tay lên. Cười nói, Nhậm lão gia, hoàng trăm vạn đến, chính ở bên kia. Quán cà phê giám đốc tại nhiệm lão gia bên tai một tiếng thì thầm. Đến người bằng hữu, ta muốn đến bên kia đi chào hỏi. Cửu Thúc, các ngươi tùy ý a. Nhâm Phát hướng về Cửu Thúc áy náy nở nụ cười. Hướng về giám đốc nói. Lấy chút đàn thát cho bọn họ ăn. Nhâm Phát vừa đi, Cửu Thúc bọn họ điểm cà phê liền lên đến. Thế nhưng Cửu Thúc con mắt sững sờ nhìn trước mắt sữa bò cùng cà phê. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Văn Tài cũng không biết rằng nên làm như thế nào. Với Cửu Thúc hai mặt nhìn nhau. Sư phụ. Đen trắng hai chén, nên uống trước một chén kia a. Người rất lợi hại khát nước sao? Cửu Thúc tức giận trừng Văn Tài liếc một chút. Nhâm Đình Đình nhìn Cửu Thúc và Văn Tài xì xào bàn tán. Lại có chút tỉnh mê mê dáng vẻ. Khoảng chừng biết rõ bọn họ căn bản không biết nên làm sao uống cà phê. Suy nghĩ nhất truyền, đã nghĩ ra một cái oai điểm tử. Đối với Văn Tài tên sắc lang này. Nàng cũng là nghĩ kỹ hảo chỉnh hắn. Mà đối với Cửu Thúc, nàng không có gì căm ghét cảm giác. Thế nhưng nàng là trong tỉnh thành từng trải qua các mặt xã hội, biết rõ khoa học là cái gì. Đối với Cửu Thúc người như thế, cũng là phong kiến thời đại vật tàn lưu, cũng không có gì tôn kính hảo cảm. Ra rời táng vấn đề, làm cho làm phiền Cửu Thúc những người này. Không phải có tin hay không, chính là vì ngăn chặn rằng giặc lời nói. Cũng không thể không. Thế nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Nhâm Đình Đình liền ở Cửu Thúc và Văn Tài trước mặt cố ý làm ra cái dáng vẻ. Liền cứ thế mà uống thuần cà phê. Sau đó tách ra uống sữa tươi. Sau đó dùng cái muỗng lấy một cái đường. Trực tiếp thả ở trong miệng. Nhìn ra Cửu Thúc và Văn Tài sửng sốt một chút. Cửu Thúc a, thật không tiện. Nhâm Phát trở về. Nói một tiếng nói, cái này cà phê sẵn còn nóng uống a, tuyệt đối đừng khách khí. Kết quả là, tại Nhiệm Phát chiêu hô dưới, Cửu Thúc bưng lên thuần cà phê liền uống. Này không bình thường cay đắng vị đạo ở nhũ đầu tràn ra. Lập tức để Cửu Thúc mi đầu vặn cùng nhau, nhưng là vừa thật không tiện biểu hiện ra đến, làm bộ người không liên quan giống như. Cửu Thúc a, người thích uống thuần cà phê sao? Nhâm Phát hiếu kỳ hỏi. A, đúng. Cửu Thúc vội vàng gật đầu. Nói, Ta thích uống thuần cà phê. Ba ba, ta thay ngươi thêm sữa bò. Nhâm Đình Đình nín cười. Vì là Nhâm phát cà phê Lý ra sữa bò cùng đường. Để nhìn Cửu Thúc và Văn Tài đều có chút ngây ngốc. Cửu Thúc nơi nào còn không biết. Là Văn Tài vừa nãy sắc lang dáng dấp để người ta tức giận. Vì lẽ đó đang cố ý chỉnh hai người mình đây. Nghĩ tới đây, Cửu Thúc lại ở dưới đáy mạnh mẽ đá Văn Tài một chân. Khiến cho Văn Tài đúng là có chút không tìm được manh mối. Sư phụ tại sao lại đá chính mình đây? Cửu Thúc, uống a, đừng khách khí. Không biết rõ trước sau nguyên do Nhâm Phát tiếp tục nhiệt tình chào mời nói. Cửu Thúc cũng chỉ có nhắm mắt tiếp tục uống này thuần cà phê. Đó là thật khổ. Ba ba, ngươi xem người kia thật kỳ quái a. Tiến vào quán cà phê còn đeo kiếm. Không biết rõ lúc nào Nhâm Đình Đình bỗng nhiên đưa mắt thả ở. Loạn Thần trên thân. Loạn Thần một thân hắc sắc trang phục. Trang phục cực kỳ phong cách cổ xưa. Sau lưng một thanh trường kiếm đúng là rất có vài phần cổ vận. Xinh đẹp, không nên nói lung tung. Đó là Cửu Thúc bằng hữu. Nhâm Phát mắt nhìn Cửu Thúc. Nói. Có lẽ là bởi vì Nhâm Đình Đình nói. Đúng là bất chi bất giác khiến người ta chú ý tới gánh vác lấy trường kiếm Loạn Thần. Ở quán cà phê loại này học đòi văn vẻ địa phương. Đến cái gánh vác trường kiếm người. Chẳng phải là làm xấu cả phong cảnh sao? Quán cà phê người cũng chú ý tới tình huống như thế. Giám đốc cau mày nhìn về phía Loạn Thần cùng Hàn Ca. Hướng về bên người phục vụ viên hỏi. Hai người kia là như thế nào đi vào? Dựa theo quán cà phê quy củ. Hướng về Hàn Ca cùng Loạn Thần người như thế. Khẳng định là không cho phép tiến vào. Dù sao nơi này khách nhân đều là không phú thì quý. Để một người cõng lấy trường kiếm đi vào. Nguy hại đến người khác an toàn làm sao bây giờ? Ta không thể chú ý tới a. Ta cũng không thể nhớ tới có bọn họ đi vào a. Phục vụ viên kỳ quái nói. Các ngươi là ai bắt chuyện hắn sao? Có mấy cái nhàn hạ phục vụ viên cũng nói không phải là mình. Tình huống như thế để quản lý kia nhíu nhíu mày. Chợt hướng về Hàn Ca cùng Loạn Thần đi đến. Tiên sinh, người tốt, chúng ta nơi này là không cho phép. Chấm ngoặc kép, giám đốc đi tới Hàn Ca trước mặt. Mặt mỉm cười nói. Thế nhưng lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy Hàn Ca ngẩng đầu lên. Một mặt mỉm cười nói. Ta vẫn không có ăn no. Trở lại một phần bánh quy. Được, tiên sinh. Ta lập tức gọi người làm cho ngươi bánh quy. Giám đốc cung kính uốn cong eo. Lập tức xoay người đi. Tựa hồ đã quên hắn đến tột cùng là tại sao đến. Mà làm Hàn Ca ánh mắt ở quán cà phê đảo qua. Các vị nghị luận Hàn Ca người cũng đều dừng lại. Phảng phất không có nhìn thấy Hàn Ca giống như. Phối hợp làm việc của mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.